Chương 2125, 2386 ba người quý tính. Ở cực độ vắng vẻ sau đó, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm, vang lên. Mới vừa là chuyện gì xảy ra không có ai xem tin tưởng, bọn họ chỉ là chứng kiến, nguyên bản những khí thế kia ồn ào sông ngang đánh thẳng con nhà giàu, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đều ở đây không trung xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ sau đó, nhất tề quăng trên mặt đất. Mà cái kia hai cái hư hư thực thực là bị sợ choáng váng người thanh niên, nhưng vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhích động chút nào, giống như là thực sự choáng váng giống nhau. Cũng là, thật tốt đi ra cái tiết, lại gặp chuyện như vậy, đảm nhiệm người nào trong lòng cũng sẽ không quá thoải mái, nói không chừng, cái kia hai cái người thanh niên, đến hiện tại cũng không có phản ứng kịp. Có người hảo tâm muốn nhắc nhở một cái này hai cái người thanh niên, thế nhưng còn chưa kịp nói, mặt trước cái kia rơi cực kỳ thảm người thanh niên, chợt nhảy dựng lên, nhãn thần lạnh như băng nhìn Lâm Thiên Diêu. Cái kia thất linh thú cùng những cái này con ngựa cao to, giờ khác này vẫn là quỳ dạp trên mặt đất lạnh run, không được phát ra ngoài bi minh bi thương than khóc, hình như là ở xin khoan dung một dạng. Cái kia cái người thanh niên, nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, lại nhìn một chút chính mình sở dĩ đỡ cái kia thất linh thú. Trong lúc nhất thời, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, mà bốn phía cái kia rất nhiều châm biếm thanh âm, càng làm cho hắn sắc mặt tái nhợt. Hôm nay, mặt mũi này, xem như là ném đi được rồi. Chỉ bất quá, hắn không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu lại tựa như không có nhận thấy được hắn một dạng, lúc này, dĩ nhiên không cảm giác chút nào nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh sợ đến run lẩy bẩy tiểu thương phiến. Lão bản, vật này, bán thế nào? Hắn bỗng nhiên cầm lên một cái đem màu bạc tạo hình tuyệt đẹp tiểu đao, nhìn lão bản, nói một câu nói. Mà bên người hắn cô gái kia, lúc này nhìn cũng không nhìn liếc mắt phía sau cái kia ánh mắt lạnh như băng, cũng nghiêng đầu, quan sát sạp nhỏ trên đồ đạc. Như vậy, thật giống như chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra giống nhau. Mà bọn họ hiện tại thầm nghĩ muốn mua đồ đạc vây xem quần chúng nhìn một màn này, đều nhất tề sửng sốt một chút, sau đó, lại nhịn không được đồng thời thăng lên một cái ý nghĩ, cái này hai cái người tuổi trẻ đầu óc sẽ không phải là thực sự bị hư a bọn họ, nên biết, những người đó địa vị a vây xem quần chúng còn như vậy, cái kia sạp nhỏ phiến lão bản, lúc này đã sợ đến mặt không còn chút máu, hắn nhìn một chút Lâm Thiên, Diêu cùng Tô Thanh, lại nhìn một chút hai người cái kia thần tình chật vật thế nhưng quần áo đắt tiền quý công tử. Ánh mắt của hắn, tiếp xúc được na quý công tử ánh mắt lạnh như băng, dường như điện giật một cái vậy, hắn vội vàng hướng Lâm Thiên Diêu mở miệng nói ra, không bán không bán, cái này tiểu đao ngươi thích liền trực tiếp cầm đi được rồi. Lao hắn trong nhà còn có chuyện, cái này muốn thu than. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp đem sạp một bả cuốn lại, sau đó, đầu cũng sẽ không liền hướng phía sau lưng cái hẻm nhỏ đi tới. Nhìn cái này tiểu thương phiến rời đi thân ảnh, cảm nhận được bốn phía này bầu không khí ngột ngạt, Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì. Chỉ là đem vật cầm trong tay ngân sắc tiểu đao, đưa cho Tô Thanh. Trước mắt bao người, hắn làm việc, lại tựa như không coi ai ra gì một dạng. Vốn còn muốn tặng cho ngươi đừng lễ vật, bất quá, nhân ra dường như không muốn bán cho chúng ta, cây tiểu đao này, tiểu xem như ta tiễn lễ vật cho ngươi a. Hắn nhẹ nhàng ở ngân sắc tiểu đao bên trên ấn xuống một cái sau đó, cây tiểu đao này, mới tới Tô Thanh trên tay. Mà cái kia cái người thanh niên, thấy như vậy một màn, này mặt sắc, đã không thể dùng tái nhợt để hình dung. Cái này người thanh niên, coi như hắn tựa như không tồn tại giống nhau, hắn mặc dù không có đối với mình làm cái gì, thế nhưng, chính là chỗ này chủng vô tình đã mạc, lại tựa như cho hắn một bạt thai một dạng chiều ca thành bên trong, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện người như vậy. Hắn không nghĩ tới, hắn theo phụ thân chinh phạt Bắc Hải, trở về người thứ nhất ngày lễ, liền gặp chuyện như vậy. Hắn hai tay, đã không tự chủ nắm chặt. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn cho trước mắt hai người này một chút giáo huấn thì tính như xong rồi, thế nhưng, hiện tại, hắn cải biến chủ ý của mình. Có ý tứ, có ý tứ. Không nghĩ tới, chiều ca thành bên trong, còn có như vậy diệu nhân, thật là để cho ta thính thiên kiến thức rộng. Cho các huynh đệ truyền lời, để bọn họ đều qua đây, tới kiến thức một chút vị này phong lưu công tử thanh âm của hắn, là như vậy bình tĩnh. Thế nhưng, bên người hắn những người đó, nghe được hắn nói chuyện như vậy, tuy nhiên cũng nhất tể run một cái. Bọn họ nhưng đối với trước mắt vị này chủ tử quá hiểu. Vị này chủ tử tính cách, có thể cùng hắn cha già, kém quá xa. Bọn họ không dám có cái gì khác động tác, liền trực tiếp đem trong lòng mang theo yên hỏa khí có đủ châm lửa, sau đó, ánh sáng sáng chói trực tiếp chiếu sáng bầu trời. Dĩ nhiên là hắn chúng ta đi mau, cái này cái người thanh niên đại họa lâm đầu vây xem ở giữa có người bỗng nhiên nói một câu nói như vậy, trên mặt của hắn, còn mang theo sợ hãi khó tả. Mà theo hắn một câu nói này, rất nhiều người đều giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, sắc mặt thảm đạm. Vội vội vàng vàng liền hướng phía bốn phía hẻm nhỏ chạy đi. Cho dù những cái này còn chưa phản ứng kịp đã ở thân bằng lôi kéo dưới, rời khỏi nơi này. Bọn họ lúc đầu muốn qua đây xem náo nhiệt, dù sao xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Người nọ, cho dù như thế nào đi nữa hoàng khố, cũng không khả năng đem người qua đường đều đánh một trận á, chỉ là người khác không làm được sự tình, cái kia quần áo hoa lệ quý công tử lại có thể làm được. Nghĩ vậy nhân truyền thuyết, còn có cái này nhân thủ đoạn, tất cả mọi người một hồi tê cả da đầu, sau đó, mau rời đi nơi đây. Từng cái, chỉ là mong mỏi sau này người này không muốn muộn thu nợ nần, đồng thời còn đối với Lâm Thiên Diêu cùng Tô Thanh báo di ánh mắt đồng tình. Trêu chọc tới người nào không tốt, lại trêu chọc tới hắn. Cái này hai cái người thanh niên, chỉ sợ sống không quá đêm nay. Người đi cực nhanh, bất quá là trong phiên khắc, cái này một con phố khác tiểu thương còn có người qua đường toàn bộ đều đi hết sạch. Cái này địa phương, trong sát na, chỉ còn sót Lâm Thiên Diêu, Tô Thanh còn có đối diện những cái này sắc mặt băng lãnh người thanh niên. Người thanh niên, ta gọi Y Thính Thiên. Ngươi không nhớ được tên của ta không có quan hệ, bởi vì hắn lời nói vẫn chưa nói xong đã bị Lâm Thiên Diêu cắt đứt, nghe được cái này cái người tuổi trẻ dòng họ. Lâm Thiên Diêu đông nhiên nói một câu ba người quy tính.